Võ đế vô cực võ đạo chi lộ. Chương 91, Dương Tử Tấn cấp thành công, Diệp Huyền chính thức ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở chánh điện của Diệp Thiên Tông, Diệp Huyền vẻ mặt đang cau có quát. Ta đã bảo cái gì rồi? Các ngươi không làm được thì không cần làm nữa. Nói xong hắn vung tay trúng trưởng lão chết như ngả dạ. Làn khói kia bay đến nói với Diệp Huyền. Vậy, Diệp Tông Chủ có đồng ý với điều kiện của ta không đây? Ta có thể giúp ngươi thống trị cái thất đại đất tổ nhỏ bé này. Diệp Huyền cắn răng nói. Được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng ngươi phải để lại ít nhất 100 đệ tử cho ta. Làn khói kia dần dần bay đi. Nó cười rồi nói. Ha ha, Diệp Tông Chủ yên tâm. Ta không làm ngươi thất vọng như lũ trưởng lão kia đâu. Diệp Huyền cũng thở dài mà bay theo nó. Chỉ thoáng chốc hắn đã đến chiến trường. Hắn truyền âm cho toàn bộ đệ tử của mình. Chúng đệ tử nghe lệnh. Hôm nay ta sẽ bổ sung sức mạnh cho các ngươi. Hay tiếp nhận nó rồi đánh bại chúng. Chúng đệ tử đều đồng thanh gào lên. Tạ ơn lão tổ. Chỉ thấy vài luồng khí đen hạ xuống mặt đất. Chúng đệ tử của Diệp Thiên Tông kêu gào thảm thiết. Chúng bắt đầu biến dạng. Trở thành một thứ sinh vật dị hợm vô cùng. Có những kẻ giữ được thần trí vẫn tin tưởng lão tổ nhà mình mà ra hiệu cho những kẻ còn lại tấn công. Mưa cũng đã bắt đầu rơi xuống. Trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu. Ở phía sát phạt điện, Tân Hàn liên tục nhận được tin báo rằng nơi đệ tử phòng thủ đã bị xâm nhập và thất thủ hoàn toàn. Liên tục là những tin cấp báo về đều có những nội dung như thế. Nhẫn Dạ bỏ chén trà xuống mà nói với Chí Dũng. Cũng nên làm chút gì đó rồi đấy. Chí Dũng gật đầu mà cùng Nhẫn Dạ bay đi. Đến lúc này trận chiến mới dần được cân bằng. Nhưng Diệp Huyền cũng chẳng đứng nhìn. Với sức mạnh của võ đế, hắn càn quét đệ tử của sát phạt điện như đạp chết một con kiến. Chí Dũng cầm súng bắn đến. Hắn vứt điếu thuốc lá đi mà nói. Cũng không ngờ đến kẻ năm đó giết chết được thằng bạn ngáo của ta lại là ngươi. Diệp Huyền chẳng mảy may mấy. Hắn phủi bụi đi rồi nói. Chẳng phải đây là Chí Dũng sư huynh sao? Cũng chỉ có chi chủ kỳ thôi mà. Không cần khoa trương như vậy đâu. Hắn lao đến tung một đòn kiếm khí quét ngang chiến trường và hướng đến phía Chí Dũng. Hắn gào lên. Diệp Thiên kiếm pháp. Khí. Chí Dũng dùng hết sức mình đỡ lại đòn tấn công ấy. Nhẫn Dạ cũng đứng sau lưng hắn kết ấn gì đó. Rồi Nhẫn Dạ hét lớn. Lục đạo luân hồi ấn. Xúc sinh ấn. Diệp Huyền vì vẫn chú ý vào Chí Dũng nên đã không kịp đỡ mà trúng đòn của Nhẫn Dạ. Một bên vai hắn bị cháy xém. Hắn gào lên. Một kẻ thất bại dưới tay ta mà lại dám làm ta bị thương. Mưa vẫn rơi. Nó chút xuống như đang thể hiện lên cái tâm trạng hỗn loạn của Nhẫn Dạ. Thấy thằng bạn mình lại trầm tư, Chí Dũng vỗ vai hắn mà nói. Đừng lo, lần này có ta đồng hành cùng ngươi rồi. Nhẫn Dạ nghe vậy cũng lấy lại can đảm. Hắn hét lên, cũng chỉ tại năm đó ta quá tin ngươi thôi. Nhiều năm như vậy rồi. Công pháp cũng có tài nguyên, ngươi cũng chẳng thiếu vậy mà vẫn không tấn cấp nổi võ đế mặt đạo à. Như chọc vào chỗ hắn đang sưng, hắn liền gào lên, thứ thấp kém, lại dám sỉ nhục bổn đế sao? Hắn cũng lao tới đánh đến, hai người Chí Dũng và Nhẫn Dạ cũng chỉ biết đỡ đòn. Cũng chẳng thế nào phản công nổi, sức mạnh giữa hắn và họ chênh lệch cũng quá lớn. Lúc này đột nhiên có một đòn đánh lao tới đánh bật Diệp Huyền ra. Hắn lại cười phá lên mà nói, là người đấy à sư phụ? Hằng Thiên cũng quát lớn, nhiệt đồ câm miệng, ta chưa có loại đệ tử nào như ngươi. Thấy Hằng Thiên đến, Nhẫn Dạ liền vội vã hỏi, nếu người đến đây thì thằng bé chẳng phải rất nguy hiểm hay sao? Hằng Thiên cũng đáp lời Nhẫn Dạ, con cũng không cần lo mấy đâu. Nó đã chọn được con đường mình đi thì ắt sẽ tự phải đứng lên. Trước hết cứ lấy lại mặt mũi cho hai đứa các con đã. Chí Dũng là người lao lên mở mà. Hắn vẫn dùng cái phong cách của người Hải Phòng chúng ta. Hắn liên tục nã đạn về phía Diệp Huyền. Buộc Diệp Huyền phải bị động mà đỡ đòn. Lúc này Hằng Thiên cùng Nhẫn Dạ cũng lao đến đánh bay hắn đi. Diệp Huyền bị đập thẳng xuống đất. Hắn vẫn chẳng chầy xước gì mà từ từ đứng dậy. Hắn xé đi cái áo mà nói. Ba người các ngươi đã chơi đủ chưa vậy? Mấy đòn đánh đó để gãi ngứa cho ta đấy à? Bây giờ ta sẽ cho các ngươi chiêm ngưỡng chút sức mạnh của cốt văn ta luyện hóa. Hắn tế ra tinh huyết của mình rồi gào lên. Phệ huyết chi thánh, ra đây đi. Hắn nói xong có một thân ảnh to lớn từ từ hiện ra sau lưng hắn. Rồi Diệp Huyền trực tiếp thôi động sức mạnh của thân ảnh đó. Nó tung đến một cú đấm, khiến ba người kia phải hết sức mà chống đỡ. Nhẫn Dạ lúc này nhăn mặt nói, ta sắp chịu hết nổi rồi. Chí Dũng cũng nói, cố lên chút đi. Một tiếng vút ngang qua, cắt một đòn vào thân ảnh sau lưng Diệp Huyền. Dương Tử đã ra trận, hắn đã vượt qua được thiên lôi và tấn cấp. Lúc này thức lực chân chính của Dương Tử đã có thể đánh với nửa bước võ đế hoặc võ đế sơ kỳ. Lúc hắn còn độ kiếp đã ngộ ra được một chân lý mới. Nhân sinh vạn vật đều là một vòng tuần hoàn. Nếu muốn ra khỏi vòng tuần hoàn, chỉ có một cách duy nhất. Phá vỡ cái vòng tuần hoàn ấy mà đi ra. Trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất hai phe chính thức bắt đầu. Cách chương.